Tuyệt kỹ của người cha là gì sất? Mục Vĩ hử lạnh rồi phóng tia chớp trong tay ra. Uỳnh! Tiếng nổ vang lên ngay tức thì, cả lô đài ngập trong bụi mù, mặt đất rung chuyển không ngừng. Đây chính là uy thế của sấm sét. Vụ nổ làm cho lôi đài thành một đống hoang tàn, trên mặt đất còn có một cái hố sâu. Người đã đứng trước người Tiêu Bất Ngữ sớm đã vỡ tan tành, đá vụn rơi vãi ra đất. Ngay từ đầu, trận đấu này đã nghiêng về một phía. Sấm sét được xem là sức mạnh có uy lực bậc nhất, khó chống trả nhất trong số những thuộc tính có trong tự nhiên. Dù cho người đá của Tiêu Bất Ngữ có khả năng phòng ngự vô địch, cũng đành ôm hận mà nổ tung trước sức công phá của sấm sét thôi. Bí tịch Thanh Ngọc Lưu Kim Thuật của nhà họ Tiêu quả thật đáng gờm, nhưng so với Thiên Lôi Thần Thể Quyết mà Mục Vĩ lấy được từ Chu Tiên Đồ thì vẫn thua xa, chênh lệch như đất với trời. Thực lực của Mục Vĩ chính là đây. Ngay lúc ai cũng cho rằng đó đã là giới hạn, là thủ đoạn cuối cùng của hắn, hắn sẽ trở lại với chiêu thức mới khiến cho họ đều ngỡ ngàng. Thầy Mục Vĩ lớp 9 thắng. Trọng tài thấy vậy bèn tuyên bố trận đấu này không cần tiếp tục nữa. Tuyệt chiêu mạnh nhất của Tiêu Bất Ngữ bị Mục Vĩ đánh bại chỉ bằng một chiêu, khỏi đánh nữa cho mất thời gian. Dù Tiêu Bất Ngữ có nổi điên lên và không cam tâm với kết quả này thì cũng không thay đổi gì được. Mục Vĩ như những ngọn núi cao liên tiếp. Khi ta nhìn thấy đỉnh núi, hắn lại bất chợt mọc ra một đỉnh núi khác còn cao hơn. Điều này khiến người ta thấy tuyệt vọng. Ngạn Vân Ngọc ngồi bên dưới gật gù nhìn Tiêu Bất Ngữ. Dù Tiêu Bất Ngữ không thể đánh bại Mục Vĩ, nhưng bắt hắn giở hết các ngón nghề ra như vậy cũng đủ rồi. Ít nhất thì Ngạn Vân Ngọc có thể khiến hắn đau đớn tới mức không muốn sống nữa. Tiếp theo đây, lớp 9 cao cấp sẽ khiêu chiến lớp 3 cao cấp. Sau khi nghỉ ngơi, trọng tài lại lên tiếng. Cuối cùng, lớp 9 lại tiến thêm một bước nữa. Khiêu chiến top 3 lớp mạnh nhất rồi. Chủ nhiệm của lớp 3 là Vương Hình Vũ, có thực lực mạnh mẽ. Lớp mà cô ta dẫn dắt luôn giữ vững vị trí trong top 3, chưa từng một lần rớt hạng. Chủ nhiệm lớp 2 là Lý Trạch Lâm thì có thân phận thần bí. Lớp 2 của gã có nhiều phương diện còn xuất sắc hơn cả lớp 1. Còn Ngạn Vân Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 thì không cần phải nói tới nữa. Ngạn Vân Ngọc đã liên tiếp 3 năm giành ngôi vị quán quân trong cuộc thi của khối cao cấp. Không một ai có thể khiêu chiến thành công học trò của lớp gã, và chính gã cũng vậy. Ít nhất thì hiện giờ chưa có một giáo viên nào thắng được gã. Có không ít truyền kỳ về Ngạn Vân Ngọc trong Lôi Phong Viện. Đầu tiên, gã không phải là người của 5 gia tộc lớn, mà chỉ dựa vào thực lực của bản thân đi từng bước lên đỉnh cao danh vọng của Lôi Phong Viện. Thậm chí, những người nắm chức vụ cao ở Lôi Phong Viện còn chắc chắn rằng sau này gã sẽ ngồi ở vị trí ngang hàng với họ. Dù sao, Lôi Phong Viện cũng không thuộc về bất kỳ gia tộc nào. Tất cả những người giữ chức vụ cao đều được chọn dựa vào thực lực. Thấy lớp 9 đã bị giảm mất 2 người mà vẫn một đường thẳng tiến tới chiến thắng là Phù Hậm Hực, mặt mày lạnh tanh. Mục Vĩ này đúng là ngạo mạn. Hắn ý mình là thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục nên thích làm gì thì làm. Hắn to tiếng mắng chửi mọi người trong khối cao cấp như thế thì viện phó như ông ta biết xấu mặt đi đâu bây giờ. Ngạn Vân Ngọc, các trưởng lão cao cấp của học viện đang có đánh giá tốt về cậu. Cậu đã giành giải nhất 3 năm liên tiếp rồi. Nếu lần này lại thắng tiếp, học viện sẽ cân nhắc cho cậu lên vị trí cao hơn. Đến lúc đó, với tài năng của mình, chưa biết chừng tương lai cậu còn có thể ngồi vào vị trí của ta đấy. La Phù mỉm cười nhìn Ngạn Vân Ngọc rồi nói. Đa tạ viện phó La, ngài yên tâm, ta đã giành giải nhất quen rồi. Ai muốn tranh giành thì cũng phải lượng sức mình. Tranh giành? Mục Vĩ mà cũng đòi ư? Chưa đến lượt tên công tử vừa đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm của một lớp cao cấp lên mặt vênh váo ở Lôi Phong Viện. Lớp 9 khiêu chiến lớp 3, bắt đầu. Trọng tài bắt đầu tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Nhưng dưới sự mong đợi của mọi người, Vương Hình Vũ mặc chiếc váy dài màu trắng thong dong bước lên lôi đài. Trận này lớp 3 nhận thua. Nhận thua? Lớp 3 nhận thua? Chuyện gì vậy? Ngài thấy Vương Hình Vũ nói vậy, cả sân luyện võ đã bùng nổ. Không được nhận thua. Ngài thấy thế, La Phù đứng phát dậy rồi tức tối quát. Làm gì có chuyện nhận thua ở cuộc thi của khối cao cấp. Vương Hình Vũ, cô định làm gì thế hả? Vệ Phò La, ta chỉ không muốn bị người khác mắng là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Vương Hình Vũ hãnh diện nói. Dẫu sao, lớp của ta cũng thuộc top 3. Bây giờ, lớp 9 chỉ còn 5 người thi đấu. Bắt đầu một cuộc thi như vậy là không công bằng. Lớp 3 của ta có thắng trận này thì cũng để làm gì? Còn nhỡ nếu thua thì chỉ càng thêm xấu mặt. Là chủ nhiệm của lớp nên ta có quyền quyết định lớp 3 nhận thua. Ngoài ra, viện phó La này, Vương Hình Vũ ta cũng không muốn bị người ta mắng là bất tài hay xảo trá độc ác. Ít ra thì Vương Hình Vũ ta làm gì cũng đàng hoàng, chính trực. Vì thế ta nhận thua trận này. Vương Hình Vũ nhìn các học trò của lớp 3 ở dưới khán đài rồi nói to. Các học trò của lớp 3, các trò có nhận thua không? Có ạ, có ạ, có ạ. Thấy Vương Hình Vũ hỏi, học trò của lớp 3 cao cấp đồng thanh đáp. Bọn họ nhận thua cũng không có gì phải xấu hổ cả. Ngược lại, khi biết rõ đây là một trận đấu bất công mà vẫn cố giành chiến thắng thì mới là dậu đổ biềm lèo, như vậy thì có thắng cũng không vẻ vàng. Được, Vương Hình Vũ, cô giỏi lắm. Đợi cuộc thi của khối cao cấp kết thúc, ta sẽ tìm cô sau. La Phù bừng lửa giận, nhưng Vương Hình Vũ vẫn mặc kệ ông ta. Thật ra các học trò của lớp cao cấp sau này đều sẽ là những võ giả vàng danh ở đế quốc Nam Vân. Vì thế, giáo viên chủ nhiệm của họ cũng có ngạo khí riêng. Cuộc thi tiếp tục, lớp 9 cao cấp khiêu chiến lớp 2 cao cấp. Không ai ngờ, Vương Hình Vũ lại nhận thua. Kết quả này khiến người xem phải sụt xịt. Vương Hình Vũ là đại mỹ nữ nức tiếng của Lôi Phong Viện. Rất nhiều người muốn xem cô ta thi triển tài năng, nhưng đáng tiếc đã không còn cơ hội nữa. Thật ra, Mục Vĩ cũng thầm thấy hơi thất vọng. Đến bây giờ, hắn cũng chưa biết rõ lai lịch của Vương Hình Vũ, nên cũng muốn giao thủ với cô ta để dò la. Nhưng giờ xem ra là hết hy vọng rồi. Nhưng như thế cũng tốt. Bây giờ, Mạc Dương và Tiêu Khánh Dư đã quá mệt, thế nên bớt được trận đấu này thì bọn họ có thêm thời gian để hồi sức. Mấy tên nhóc kia, ra đây với ta. Mục Vĩ nhìn đám người rồi nói. Đưa tay ra đây, cả trò nữa, Mục Phong Hành. Vâng. Dù không biết Mục Vĩ định làm gì, nhưng năm người họ vẫn giơ tay ra. Bây giờ, các trò hãy tập trung cảm nhận, sau đó hấp thu hết những sức mạnh nhu hòa này vào trong cơ thể. Sau đó, việc các trò cần làm là lên thi đấu để giành lấy tất cả những các trò muốn. Vâng. Ngay sau đó, năm người bọn họ đều cảm thấy từng giọt linh dịch mát lạnh ngấm vào lòng bàn tay mình. Đó là một luồng sức mạnh kỳ lạ. Thứ Mục Vĩ đưa cho bọn họ chính là thần lực. Hiện giờ, bốn người họ đã quá mệt, uống thêm thần lực pha loãng vào sẽ có lợi cho sự hồi phục của họ hơn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là lớp 2 mà bọn họ chuẩn bị khiêu chiến có thực lực rất khủng, mà đám nhóc này chắc chắn sẽ không nghe lời hắn mà quyết chiến đến cùng. Ở một mức độ nhất định, thần lực này có thể đề phòng bọn họ quá mức liều lĩnh, ảnh hưởng đến gân cốt và để lại di chứng về sau. Mục Phong Hành, trò không được lên thi đấu đâu đấy, nhớ chưa? Mục Vĩ liên tục dặn dò khi thấy Mục Phong Hành đi lên lôi đài. Vâng. Mục Phong Hành ngoài mặt thì đồng ý, nhưng thật tâm cậu ta đang nghĩ gì thì Mục Vĩ cũng không biết. Trận khiêu chiến lớp 2 cao cấp bắt đầu. Đến tận bây giờ, Mục Vĩ mới nhìn thấy chủ nhiệm Lý Trạch Lâm của lớp 2 lần đầu tiên. Cả Lôi Phong Viện có cực ít thông tin về người này. Lý Trạch Lâm mặc trường sam, đeo trường kiếm sau lưng, thanh kiếm ấy được bọc một lớp vải màu xám bên ngoài. Gã đứng phía trước các học trò, thoạt nhìn trông rất tầm thường. Nếu không để ý kỹ thì sẽ bỏ qua luôn. Nhưng không biết tại sao Mục Vĩ lại cảm thấy người này rất khủng khiếp. Nếu nói Ngạn Vân Ngọc là người mạnh nhất trong các giáo viên của khối cao cấp theo nhận định của Mục Vĩ thì người này chỉ kém hơn một chút. Nói cách khác, gã còn cho người ta một cảm giác khủng bố hơn cả Ngạn Vân Ngọc. Lôi Phong Viện quả nhiên là vùng đất của các thiên tài. Trước kia hắn chỉ ở khối sơ cấp và trung cấp, đối tượng tiếp xúc đều là các giáo viên võ giả cấp thấp nhất. Còn bây giờ, giáo viên hắn gặp đều là những người có thực lực khá mạnh. Sau này, chắc sẽ ngày càng có nhiều màn đặc sắc ở học viện Thất Hiền đây. Phía bên này, Lý Trạch Lâm đã sắp xếp xong học trò lên thi đấu. Bốn người,

không được thua. Nếu cậu ấy thắng trận này thì lớp 9 không cần phải đấu trận tiếp theo nữa. Hai thắng một hòa thì dù trận tiếp theo lớp 2 có thắng thì tỷ số vẫn là hòa, mà nếu vậy thì lớp họ sẽ thua. Dẫu sao lớp họ cũng là bên khiêu chiến. Hơn nữa, Tiêu Khánh Dư sẽ lên trận kế tiếp, như vậy thì chưa chắc lớp 2 sẽ thua. Vì thế, để Tiêu Khánh Dư được nghỉ ngơi thêm, Cảnh Tân Vũ quyết phải thắng trận này. Cảnh Tân Vũ, ngươi mạnh thật đấy. Đa tạ. Nhưng trận này, Lưu Dục ta nhất định phải thắng. Dẫu sao lớp 2 chúng ta cũng đã cho các ngươi cơ hội quyết đấu công bằng rồi. Còn nắm mắt được hay không thì phải xem thực lực của các ngươi thôi. Ha ha, yên tâm, chắc chắn thắng lợi sẽ thuộc về lớp trên chúng ta. Hai người khách sáo nói với nhau vài câu rồi bắt đầu giao chiến. Cảnh Tân Vũ tu luyện vương bá kim thần nên người cậu ấy cứng như sắt, chịu đòn rất tốt. Còn Lưu Dục thì sử dụng một đôi búa sắt. Đôi búa trong tay gã kêu lên vun vút, khí thế cứng rắn, mấy lần đã đánh Cảnh Tân Vũ lùi sát mép lôi đài, suýt ngã xuống dưới. Nhưng Cảnh Tân Vũ cũng là một đối thủ liều lĩnh, lần nào cậu ta cũng dùng cơ thể của mình để chống lại những nhát búa của đối phương. Một bên là da thịt, một bên là búa sắt. Mỗi khi hai bên va chạm, đều vang lên tiếng leng keng. Điều này khiến mọi người ở khán đài đều cảm thấy kinh hãi đến mức run rẩy. Chết tiệt! Mỗi lần chạm trán với Cảnh Tân Vũ, Lưu Dục chỉ thấy người mình như va vào thanh sắt, đến mức cánh tay gã ta đã run lên. Ngươi luyện thể như cầu chế tạo cơ thể thành huyền khí à? Đúng, ta đã biến cơ thể thành huyền khí, một món lợi khí được chế tạo vô cùng kiên cố. Cảnh Tân Vũ cười lớn, nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi tung từng quyền vào cái búa lớn của Lưu Dục. Nhưng mỗi khi đỡ được một búa của Lưu Dục, Cảnh Tân Vũ luôn tranh thủ đấm cho gã ta một cú. Với cơ thể hiện tại thì sức bật mỗi một cú đấm của cậu ấy có thể sánh ngang với đòn tấn công của một món huyền khí hạ phẩm. Phụt! Cuối cùng, sau khi trúng một đạp của Cảnh Tân Vũ, Lưu Dục không chịu nổi nữa, há miệng hộc ra một ngụm máu lớn rồi ngã quỵ. Thất bại. Tỷ số 2-1. Trận thứ 3, lớp 9 tiếp tục chiến thắng. Cảnh Tân Vũ cười lớn đi về phía nhóm Mạc Dương. Cậu ấy hắng giọng, một ngụm máu đã ở trong miệng nhưng bị cậu ấy cố nuốt xuống. Còn ngoài mặt thì vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều lúc người ta sống không phải vì bản thân mình. Vì lớp 9, dù có đỡ đòn đến chết ở trận này thì cậu ấy cũng làm, trừ khi bản thân không cầm cự nổi nữa. Lại đây, một vị xa sờ mặt tới mức đáng sợ khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Cảnh Tân Vũ. Còn làm liều nữa thì trận tới, cho đừng mong lên thi đấu. Thầy Mục, cho không có, cho... Không có. Một vị nhanh chóng ấn vào dưới huyệt đan điền ở bụng của Cảnh Tân Vũ. Phột. Lần này, cậu ấy đã không thể nhịn nổi nữa, lập tức hộc một ngụm máu tươi ra, sau đó gương mặt nhợt nhạt mới hồng hào lên một chút. Uống đi. Mục Hân Vĩ lấy một viên đan dược trị thương trong tay Tô Hân Nhiên rồi ra lệnh. Tên này ỷ có mình đồng giá sắt nên mới liều mạng như vậy. Đúng là coi lời nói của hắn như gió thổi mây bay. Tỷ số 2-1. Nếu lớp 2 chúng ta có thắng trận sau thì hai lớp vẫn hòa, vì thế không cần đấu nữa. Lớp 2 chúng ta thua rồi. Lý Trạch Lâm bước lên lôi đài, dõng dạc tuyên bố. Lý Trạch Lâm này đúng là quang minh lỗi lạc. Thế này thì lớp 9 lại thăng hạng rồi. Đúng thế, vòng đấu tới là lớp 1 rồi. Để xem Ngạn Vân Ngọc có đưa ra đề nghị thi đấu công bằng không nào. Lý Trạch Lâm đã làm vậy rồi, mà Ngạn Vân Ngọc không làm, thì kiểu gì cũng bị chỉ trích. Nhưng nếu hắn làm vậy, sau đó lớp 1 bị lớp 9 đánh bại, thì đúng là mất sạch thể diện. Đùa kiểu gì thế? Lớp 1 mà thua? Đánh chết ta cũng không tin. Khán đài bắt đầu xôn xao bàn tán. Thầy Mục, lớp 2 cao cấp của ta bại trong tay người. Lý Trạch Lâm ta tâm phục khẩu phục. Tiếp theo là trận giao chiến của hai chúng ta rồi. Không biết thầy Mục có sẵn lòng tham gia không? Đương nhiên. Lý Trạch Lâm chắp tay, Mục Vĩ dặn nhóm Mục Dương nghỉ ngơi cho khỏe, rồi đi lên lôi đài. Khi vừa nhìn thấy Lý Trạch Lâm, Mục Vĩ đã muốn tỉ thí với gã. Đây gọi là sức hút của các cường giả với nhau. Đàn ông luôn thích so kè, huống chi là người đàn ông biết võ. Một trận đấu tràn đầy nhiệt huyết thế này mới có thể đánh thức được khát vọng và mong muốn chiến đấu của võ giả.

Hai người không hẹn mà cùng mỉm cười. Choang. Nhưng câu nói chưa kịp vọng ra thì hai bóng người đã chạm trán với nhau một cách dữ dội. Hai thanh kiếm chéo nhau trước mặt hai người, bốn mắt nhìn nhau. Nhanh quá, tốc độ vung kiếm của hai người nhanh như chớp vậy. Dương Kiệt nổi tiếng với khoái kiếm kia mà so với họ thì chẳng khác gì thứ cặn bã, bết bát. Khoái kiếm như thế thì nên đặt lại là kiếm rẻ rà còn hơn. Có khi Dương Kiệt còn chưa kịp rút kiếm đã bị hai người giết luôn rồi. Giờ phút này, Lý Trạch Lâm cũng thầm sừng sốt. Trước giờ, gã chưa từng để lộ ra kiếm thuật của mình trong học viện, nhưng gã là người rõ đường kiếm của mình nhanh đến thế nào nhất. Lý Trạch Lâm có thể dõng dạc tuyên bố rằng không một thiên tài kiếm thuật nào trong học viện Thất Hiền có thể so bì với mình. Nhưng hôm nay, người đó đã xuất hiện, đó là Mục Vĩ. Kiếm của người rất nhanh. Thường thôi, ta không chỉ nhanh mà còn có... kiếm ý. Giữa những âm thanh vang dội, khí thế Mục Vĩ biến hóa nghiêng trời lệch đất, kiếm của hắn đẩy khí thế sát phạt như sống dậy. Kiếm ý chắc rồi. Trời, Mục Vĩ, không ngờ hắn cũng là kiếm khách, lại còn là kiếm khách đã lĩnh ngộ kiếm ý. Hay ta điên nên gặp ảo giác? Cảnh tượng này làm cho toàn bộ sân luyện võ dậy sóng. Họ đều chắc chắn với suy nghĩ của mình, nhìn đăm đăm Mục Vĩ trên lôi đài như nhìn một tên yêu nghiệt. Ngay lúc đó, một người xuất hiện trên ngọn tháp cao bên ngoài sân luyện võ của Lôi Phong Viện. Người đó mặc trường sam màu đen, mái tóc dài như thác nước một màu mực, khuôn mặt xanh xao như nến sáp. Đó là Trương Tử Hào, một trong 10 trưởng lão của học viện Thất Hiền. Trương Tử Hào luyện kiếm từ năm 7 tuổi, 16 tuổi nhập môn kiếm ý, 22 tuổi kiếm ý đại thành, 34 tuổi kiếm ý đỉnh phong. Ông ta từng là một truyền kỳ của đế quốc Nam Vân. Nhiều người đều đoán hiện tại Trương Tử Hào đã lĩnh ngộ được kiếm thế. Với sức mạnh to lớn do kiếm ý đỉnh phong mang lại, dù Trương Tử Hào đơn thương độc mã, nhưng được tôn sùng là một trong 10 trưởng lão của học viện Thất Hiền với địa vị sánh ngang Mạt Khánh Thiên. Không nhầm được, là chỗ này. Trương Tử Hào đứng trên tháp nhìn xuống dưới. Khí thế vừa rồi không thể nhầm được. Là kiếm thế. Trương Tử Hào lẩm bẩm. Không, mới được vài phần tương tự thôi, chưa thực sự đến, là kiếm thế ảo rồi. Nhịp thở của Trương Tử Hào trở nên dồn dập, ông ta nhìn xuống dưới tìm kiếm. Khi Mục Vĩ rơi vào đường nhìn, đôi mắt ông ta rực sáng như ưng thấy mồi. Là cậu ta. Nhắm Mục Vĩ làm mục tiêu, Trương Tử Hào thu khí thế rồi đứng trên tháp quan sát cuộc thi đấu đặc biệt này. Thú vị thật. Một cậu thanh niên tầm 20 tuổi, trẻ hơn cả một số đệ tử trên Long Bảng mà đã có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5, mở huyệt quan nguyệt và nắm giữ kiếm thế ảo, hơn cả tài năng thiên bẩm. Trương Tử Hào nhận xét về Mục Vĩ. Lúc này, mọi sự chú ý của Mục Vĩ đều tập trung vào cuộc chiến với Lý Trạch Lâm nên không thể để ý đến bên ngoài. Kiếm ý vừa xuất hiện, khí thế toàn thân Mục Vĩ thay đổi hoàn toàn. Nếu nói rằng Mục Vĩ ban nãy là một thanh kiếm bị bụi trần che phủ chưa rời vỏ, thì giờ đây hắn đã tỏa sáng. Bản thân Mục Vĩ cũng thấy có lẽ do mình hay giấu tài mới làm cho nhiều người tưởng hắn là trái hồng mềm, muốn nắn sao thì nắn. Nhân dịp này, hắn phải chứng minh cho họ biết thứ duy nhất đánh giá được thực lực không phải chỉ mỗi mình cảnh giới. Kiếm ý, không ngờ người cũng lĩnh ngộ được kiếm ý, ta thiền cận thật. Lý Trạch Lâm cười gượng rồi nói. Chẳng qua có là kiếm ý thì kiếm của ta cũng muốn sống mái với ngươi một phen. Đường kiếm của ngươi rất nhanh, phải công nhận là nếu ta không có kiếm ý sẽ không đỡ được rồi. Hôm nay hãy cho ta thấy kiếm ý mạnh hơn hay khoái kiếm chân chính mạnh hơn đi. Thật ra Mục Vĩ biết kiếm thế ảo mình đang nắm giữ là một lợi thế rất lớn. Và hơn hết, sự lợi hại của kiếm thế ảo hoàn toàn đủ để bù đắp khoảng cách 4 tầng cảnh giới nhỏ giữa hắn với Lý Trạch Lâm. Hắn cũng không dám chắc mình có thể dễ dàng đánh bại được một đối thủ vừa có cảnh giới vững chắc vừa nắm giữ khoái kiếm như gã. Hợp ý ta lắm. Vậy ta cũng không giấu nữa. Lý Trạch Lâm cười sảng khoái rồi xoay tròn trường kiếm đang cầm với tốc độ càng lúc càng nhanh. Kiếm quyết ta tu luyện có tên là truy phong đoạt mệnh, đuổi gió, đoạt mạng. Một khi thi triển, đôi lúc ta cũng không khống chế được. Thầy Mục cẩn thận nhé. Vẫn luôn cẩn thận đấy. Mục Vĩ cười ha ha rồi tiến lên một bước. Cuộc chiến giữa hai cao thủ chính thức bắt đầu. Đuổi gió, đoạt mạng, kiếm của Lý Trạch Lâm đơn giản và tự nhiên, dài 3 thước, mũi kiếm thẳng tắp. Khi gã vung kiếm, những luồng kiếm khí màu xanh len lỏi ra khắp lôi đài. Mục Vĩ thì chỉ cầm kiếm thành rào quan sát Lý Trạch Lâm, chưa định xuất thủ. Trong tích tắc, Lý Trạch Lâm cử động, kiếm đi nhanh, người còn nhanh hơn. Sau nhát kiếm, cả lôi đài gió nổi mây vần, cuồng phong trỗi dậy, tiếng gió rít gào kết hợp với âm thanh của kiếm dấy lên một trận kiếm phong. Kiếm phong gào thét tấn công Mục Vĩ. Luồng kiếm phong này không thể tránh được, vậy thì chiến thôi. Kiếm thanh dao bay lên, Mục Vĩ không né tránh mà tiến thẳng vào trong cơn gió lốc đến trung tâm của nó. Leng keng, leng keng. Tiếng kêu lanh lảnh giữa những tiếng gió rít gào, trong luồng kiếm phong xuất hiện vài ảo ảnh của Mục Vĩ, tốc độ của hắn ngày một nhanh hơn. Thấy vậy, mắt Lý Trạch Lâm sáng bừng, gã thấp thoáng nhận ra kiếm ý của Mục Vĩ hoàn toàn khác biệt so với của Mặc Dương. Chính xác hơn, kiếm ý của Mục Vĩ uyên thâm hơn, khí thế ẩn chứa bên trong là khí thế hùng hậu của đất trời. Đương nhiên, kiếm ý của Mục Vĩ khác với kiếm ý của Mặc Dương rồi. Mặc Dương là kiếm ý đỉnh phong, còn Mục Vĩ đã đến kiếm thế ảo. Kiếm ý là võ giả lĩnh ngộ kiếm và tự mình điều khiển kiếm, trong khi kiếm thế là sự thông thấu đối với kiếm của võ giả và họ khống chế kiếm nhờ vào thế của đất trời. Trước một không gian rộng lớn như thế, con người chỉ là một sinh vật nhỏ bé mà thôi. Kiếm thế ảo và kiếm ý chênh lệch nhau gấp trăm lần cũng là chuyện thường tình. Thế mà Lý Trạch Lâm vẫn có thể không ngã khi đối phó với kiếm thế ảo của Mục Vĩ, quả là không đơn giản. Mục Vĩ xâm nhập vào trong cơn lốc, kiếm thanh dao sáng nhấp nháy, cuồng phong ngày càng yếu dưới từng nhát kiếm, cuối cùng tan biến đi. Đôi mắt Lý Trạch Lâm sáng ngời, gã biến mất trong gió lốc rồi chợt xông lại gần Mục Vĩ. Kiếm chém vào nhau phát ra những tiếng đinh đang vang dội giữa hai người. Những người ở khán đài đều xem đến mê mẩn. Trận so tài này quá tuyệt vời. Kiếm của Lý Trạch Lâm đã nhanh đến tận cùng, nhưng lần nào cũng bị cản lại khi sắp chém trúng Mục Vĩ. Dần dần mọi người phát hiện không chỉ đường kiếm của Lý Trạch Lâm nhanh mà kiếm của Mục Vĩ còn hơn thế. Từng đợt giao tranh đều nồng nặc khí thế sát phạt, chiêu sau kinh khủng hơn chiêu trước. Phong khởi vân trảm! Mục Vĩ hét lớn, kiếm thanh dao trong tay hắn bay vút lên trời, phát ra tiếng kêu xé gió, rít chói tai. Đây là lần đầu tiên Mục Vĩ thi triển chiêu thức trong vô tâm kiếm phổ. Gió rào rạt cuồn cuộn tụ tập trên đỉnh đầu Mục Vĩ, ảo ảnh khổng lồ của thanh kiếm xuất hiện rồi hóa thành gió, đi đến đâu oanh tạc đến đấy. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 36 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.